Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 276, Thái Nhất. Thứ nhất, một cỗ viên mãn không tì vết, hỗn nguyên như một vô thượng đạo vận, từ trên người Đông Hoàng Thái Nhất tỏa ra, vặn vẹo vô tận thời không, thay đổi thiên địa quy tắc. Hiển nhiên, đi qua lần trước đánh một trận, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực lại tiến một bước. Cách hỗn nguyên đạo cảnh đã không xa, tựa như lúc nào cũng khả năng bước vào trong đó. Thái Nhất, ôm hỗn độn chuông mà sinh, có thể xưng chân chính kỷ nguyên con trai. Tại cái này trong hồng hoang, không cần nói là quá khứ, hay là tương lai, ôm tiên thiên chí bảo mà thành. Trừ hắn bên ngoài, lại không hắn người, chính là hồng hoang đản sinh cái thứ nhất tiên thiên sinh linh hồng quân đạo nhân. Khi sinh ra thời điểm, cũng kém xa Thái Nhất, thân là bàn cổ chính tông Tam Thanh, cùng với 12 tổ vu. Khi sinh ra thời điểm, cũng không có tiên thiên chí bảo sen lẫn. Có thể nói, Thái Nhất lúc sinh ra đời đãi ngộ, là hồng hoang đệ nhất, không ai bằng. Theo lý mà nói, đỉnh lấy như thế quang hoàn giáng sinh Thái Nhất, hẳn là hồng hoang lộng lẫy nhất ánh sáng, ép ngang hết thảy. Trên thực tế, cũng là như thế. Từ Thái Nhất hàng thế đến nay, cùng thế hệ bên trong liền không người có thể cùng nó tranh phong. Quét ngang hết thảy địch thủ, ép tới người trong cùng thế hệ không thở nổi. Tại hắn ánh sáng chói lọi phía dưới, ảm đạm phai mờ, nếu không phải Tam Thanh đám người, được Hồng Mông tử khí trợ giúp, một bước lên trời, thành tựu thánh nhân chính quả. Cái này Thái Nhất thực lực, vẫn như cũ là hồng hoang thứ nhất. Lấy Thái Nhất tư chất mà nói, coi như không thể trở thành thánh nhân, cũng có thể thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Có thể cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ vẫn còn chuẩn thánh cảnh giới, không có vượt qua bước then chốt kia. Cái này hoàn toàn là bởi vì thiên đình liên lụy hắn. Không sai, chính là thiên đình liên lụy. Đối với Đế Tuấn bọn người tới nói, thiên đình thành lập có lợi ích to lớn. Có thể để cho các thần mượn nhờ thiên địa khí vận tu hành, tăng lên ngộ tính của mình, nhanh chóng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Có thể đây đối với Thái Nhất đến nói, liền khác biệt, thiên địa khí vận viện trợ, hắn hoàn toàn không cần, bởi vì hắn ngộ tính, vốn là hồng hoang cấp cao nhất, vào không thể vào, ngược lại là thiên đình thành lập về sau, vô số nhân quả tụ đến, sinh sinh liên lụy Thái Nhất tu hành. Khiến cho hắn không cách nào siêu thoát thiên địa, làm được hỗn nguyên như một, chậm chạp đột phá không được hỗn nguyên đạo cảnh. Người ở bên ngoài xem ra, là thiên đình thành tựu Thái Nhất Đông Hoàng bất thế uy danh. Nhưng sự thật lại là, thiên đình liên lụy Thái Nhất, khiến cho hắn không cách nào thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, Thái Nhất chung quy là Thái Nhất, tại cùng bàn cổ chân thân đại chiến bên trong, nhân họa đắc phúc. Ngộ ra hỗn nguyên đạo ý, tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể thêm gần một bước, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Khi đó, sẽ là hồng hoang một hồi rầm rộ, yêu tộc phát sinh biến cố, vu tộc cũng không ngoại lệ. Dạo bước tại hồng hoang phương Tây đại địa bên trên, hậu thổ không chỉ có mặt lộ vẻ buồn bã sắc, cái này bôi buồn bã sắc, là vì phương Tây đại địa phát ra, thân là đại địa chi mẫu. Phương Tây đại địa cảm xúc, tự nhiên không gạt được hậu thổ cảm giác. Cái kia giấu ở sâu trong lòng đất oán khí, rõ ràng truyền vào hắn trong lòng. Nhưng hắn xuất phát từ nội tâm, tuôn ra một cỗ bi thương. Từng sợi ánh sáng thánh khiết, từ trên người hậu thổ nở rộ. Hướng Tây phương đại địa dũng mãnh lao tới, lan tràn phạm vi ngàn tỷ dặm, đem nơi đây kiếp khí, sát khí, oán khí. Chờ một loạt mịt mờ khí, toàn bộ tịnh hóa, đây là đại địa bản nguyên, là hậu thổ căn cơ chỗ, là hắn một thân tu vi biến thành, là hắn tiên thiên bản nguyên. Nói cách khác, hắn tại lấy hao tổn chính mình bản nguyên làm đại giá, đến cứu vãn phương Tây đại địa. Hậu thổ thực lực, coi như không phải là hồng hoang cao cấp nhất, cũng có thể xếp được nhất lưu đỉnh. Nàng tiên thiên bản nguyên, tự nhiên không phải bình thường. Toàn bộ lấy ra, chính là một kiện cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Dù là chỉ là một bộ phận, viện trợ một vị thái ất kim tiên viên mãn tu sĩ đột phá đến đại la kim tiên, cũng là dễ như trở bàn tay. Như thế thần dị bảo vật, dung nhập bất luận cái gì một nơi, đều có thể tạo ra được một phương phúc địa tới. Có thể tại phương Tây đại địa bên trên. Không được, năm đó đánh một trận, triệt để hủy phương Tây, khiến cho nơi đây đại địa cơ hồ đánh mất phục hồi như cũ khả năng. Hậu thổ thực lực mặc dù cường đại, nhưng so với năm đó ma tổ La Hầu hay là kém không ít. Ma tổ La Hầu dốc hết thảy tự bạo, tạo thành phá hư. Như thế nào hậu thổ hy sinh một bộ phận tiên thiên bản nguyên có khả năng bù đắp? Nếu là dựa vào đại địa bản nguyên, liền có thể chữa trị phương Tây đại địa. Chuyện đơn giản như vậy, tiếp dẫn, chuẩn đề đã sớm làm. Như thế nào còn biết ngồi nhìn phương Tây đại địa suy bại xuống dưới? Dù sao, lấy các thần thực lực mà nói, tìm được đại địa bản nguyên cũng không khó khăn. Thực tế là đại địa bản nguyên vô dụng. Vì để cho phương Tây đại địa tái hiện sinh cơ, các thần có thể nghĩ tới biện pháp, đều dùng, làm đại địa côi bảo đại địa bản nguyên. Tự nhiên tại trước tiên liền bị dùng tới. Nhưng cũng tiếc, vô dụng, phương pháp gì đều không dùng. Phương Tây đại địa đến tận đây, trừ phi phát sinh cải thiên hoán địa biến cố lớn, không phải tuyệt không khôi phục khả năng. Nếu không, Hồng Quân đạo tổ cũng không sẽ lấy ra hai tôn thánh vị đến hiểu rõ trận này nhân quả. Hậu thổ muốn lấy tự thân tiên thiên bản nguyên tới chữa trị phương Tây đại địa, lại là suy nghĩ nhiều. Tại cái kia sâu trong lòng đất, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường đại oán niệm, mang theo ăn mòn hết thảy lực lượng, đem lúc trước hậu thổ chữa trị đại địa lần nữa phá hư, lần nữa khôi phục đến trước đó rách nát địa phương. Ai? Chấm ngoặc kép, tiên ma đại chiến tạo thành phá hư, lại kinh khủng như vậy. Vô tận năm tháng trôi qua, phương Tây đại địa như cũ không nhìn thấy nửa phần khôi phục khả năng. Biến cố trước mắt cũng không vượt quá hậu thổ đoán trước. Lấy hắn tu vi đến nói, như thế nào lại không biết chính mình tiên thiên bản nguyên vô dụng? Có thể đây không phải hắn không hành động lý do. Nếm thử, có lẽ sẽ thất bại. Nhưng không thử nghiệm, tuyệt sẽ không thành công. Có lẽ, phụ thần sẽ có biện pháp. Cảm thán ở giữa, hậu thổ nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến một cái khả năng, cái này hồng hoang thế giới là bàn cổ thân thể huyết nhục đạo hóa mà thành. Các thần không có năng lực chữa trị hồng hoang thế giới, nhưng bàn cổ nhất định có thể. Bàn cổ, không gì không làm được. Đây là hồng hoang công nhận. Phụ thần ở trên, hậu thổ mạo phạm, đối với hư không thi lễ một cái. Hậu thổ kết động đạo quyết, theo bàn cổ điện bên trong, mời đến bàn cổ trái tim. Bàn cổ trái tim là bàn cổ lưu cho vu tộc lớn nhất quà tặng, cũng là 12 tổ vu, tự nhận chính mình so tam thanh sửa chữa thống lực lượng chỗ bằng không. Vì sao các thần sẽ có bàn cổ điện, sẽ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sẽ có bàn cổ trái tim, mà tam thanh, trừ khai thiên ấn ký bên ngoài, cũng chỉ có thiên địa huyền hoàng tháp, kém xa các thần. Bàn cổ trái tim, thật là vu tộc đệ nhất trọng bảo, cũng là hồng hoang đệ nhất trọng bảo. Ngày bình thường, vu tộc đều là đem hắn cung phụng tại bàn cổ điện bên trong. Không phải đến thời khắc mấu chốt, không được vận dụng. Hôm nay hậu thổ có thể mời đến bàn cổ trái tim, cũng không phải vì chữa trị phương Tây đại địa, mà là vì vẽ hồng hoang phong thủy đồ. Phương Tây đại địa tổn hại quá mức nghiêm trọng, muốn lần nữa khôi phục thượng cổ hình dạng mặt đất, vẽ hồng hoang phong thủy đồ cơ hồ là không có khả năng. Cho nên vu tộc dự định mượn nhờ bàn cổ trái tim năng lực cầu thông phương Tây đại địa, theo cái kia lưu lại lịch sử vết tích bên trong tìm được thượng cổ phương Tây nguyên thủy nhất hình dạng mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.